Chương 1489, 1489, toàn cầu trực tiếp buổi trình diễn thời trang, 2. Tưởng Lệ Hành thoát ly Tưởng gia sự tình, Tưởng Yên Nhiên tại tối hôm qua đã ngay lập tức gọi điện thoại nói cho Thôi Sán. Lệ Hành, chuyện của ngươi, Yên Nhiên đều nói cho ta biết. Thôi Sán ngay thẳng mở miệng, cũng không chút nào giấu giếm. Tưởng Lệ Hành nhìn trước mắt Thôi Sán, không khỏi hướng về phía hắn cười nhạt một tiếng. Không nghĩ tới ngươi tin tức ngược lại là rất linh hoạt, ta cái kia ngươi về sau có tính toán gì hay không? Thôi Sán nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, vẫn là Tưởng gia người, hắn đã từng là lao gia tử một tay bồi dưỡng. Tưởng Lệ Hành sẽ tôn trọng hắn bất luận cái gì lựa chọn. Nghe được Tưởng Lệ Hành tra hỏi, Thôi Sán nhìn hắn một cái, về sau ra vẻ thâm trầm chậm rãi mở miệng, ta thế nhưng là ngươi người đại diện, chỉ cần ngươi còn đang giới giải trí một ngày, ta liền còn muốn làm ngươi một ngày kinh tế người. Trừ phi ngươi rời khỏi giới giải trí, như vậy, ta thất nghiệp sau có thể sẽ đổi nghề đi làm cái tay đua xe, hoặc là mở quán cà phê. Tay đua xe không nghĩ tới ngươi còn có dạng này yêu thích. Nghe được Thôi Sán, Tưởng Lệ Hành ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Ngươi à, dù sao cũng nên đi nếm thử một chút mình chưa làm qua sự tình, ăn chưa ăn qua mỹ thực, thưởng thức chưa thấy qua phong cảnh, đây mới gọi là nhân sinh. Thôi Sán một mặt nghiêm túc. Thôi ca, ngươi độc này canh gà ta làm, ngươi tùy ý. Ninh Hoan Tâm ở một bên theo bản năng ngồi thêm một câu. Ha ha ha. Ninh Hoan Tâm, dẫn tới Thôi Sán ha ha phá lên cười. Mà một bên Lâm Sở lúc này cũng không khỏi được trước một bước, nhìn xem Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Nếu như Thôi Sán thật sự đi theo Tưởng Lệ Hành rời khỏi giới giải trí, vậy ta coi như thiếu một cái tốt hợp tác. Hoan Tâm, ngươi sẽ không cũng muốn rời khỏi giới giải trí A? Ninh Hoan Tâm kỳ thật vừa mới liền tiến vào cái vòng này không bao lâu, nàng bây giờ niên kỷ còn nhỏ, trong hội này còn có phi thường lớn không gian phát triển, Lâm Sở Tư Tâm bên trong hoàn toàn không hy vọng Ninh Hoan Tâm ơ thơ y điếm na y lui túc, làm một người đại diện, một khi làm ra lựa chọn, ai cũng hy vọng mình có thể tự tay tạo nên ra một cái giới giải trí thần thoại tới. Mà Ninh Hoan Tâm liền có dô y điều kiện như vậy thiên tư. Bề ngoài, ra thế bối cảnh, thậm chí là diễn kỹ cùng vật khí. Những này, theo người khác có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, Ninh Hoan Tâm tất cả đều có. Ta muốn trước chờ đọc xong đại học suy nghĩ thêm đi, như bây giờ một bên đi học, thừa dịp có thời gian đi đón chụp cái kịch tập hoặc là phim, cuộc sống như vậy rất tốt. Ninh Hoan Tâm lúc này hướng về phía Lâm Sở cười cười, vương đạo mới phim liền muốn khai mạc, ta vẫn là rất chờ mong đây này nhớ ngày đó. Ninh Hoan Tâm liền là theo chân Vương Nghiệm Bình đoàn làm phim đi Trương Gia Trấn, về sau quen biết sắt vách nữ quỷ Trương Diễm, bắt đầu rồi mình thần kỳ nhân sinh. Nghĩ như vậy, Vương Đạo nhưng vẫn là nàng quý nhân đâu ân, ta hiểu được. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Lâm Sở nhẹ gật đầu, Vương Đạo bên kia mấy ngày nay hoàn toàn chính xác cùng ta liên lạc qua, giống như nói ra cơ nghi thức sẽ ở cuối tuần này hắn sẽ thông báo cho ta thời gian cụ thể, còn có đem tương quan hợp đồng cho ta. Ta xem xong chỉnh lý về sau sẽ phát cho ngươi. Lâm Sở làm việc vẫn là như vậy gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa ra y do nở dê. Sở Sở tỷ ngươi làm việc ta yên tâm, những chuyện này ngươi giúp ta xử lý là tốt rồi. Ninh Hoan Tâm nhìn đồng hồ, buổi họp báo thời gian liền sắp đến rồi. Thời gian sắp đến rồi, A Hành, chuẩn bị một chút đi ân. Tường Lệ Hành nhẹ gật đầu, bọn hắn dù sao đều là nhân vật công chúng. Hai người có mặt chiêu đãi hội trước đó, nhất định phải tìm mình chuyên dụng tạo hình thợ trang điểm quản lý một chút, đây là nhất lễ nghi cơ bản, cũng là mỗi cái nhân vật công chúng nhất định phải đi làm.